Tim đập không nghe lời. Chương 108, ba mẩu ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Thần Niên. Edit: Xanh Ngóc Bích. Chương 108. Chương ngoại truyện. Được xét pass. Trả lời câu hỏi để tìm pass. Câu hỏi: Thần tượng của Phó Ấu Xanh là ai? Gợi ý: Pass có 9 ký tự. Cú pháp nhập MK. Viết liền không dấu và viết hoa các chữ cái thứ nhất, 4 và 7, cách chương.